Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 531, khởi đầu tốt đẹp. 87/100. Nào có sự tình. Đối mặt Na Âm trêu chọc, Diệp Thu cười cười nói, không quan tâm ta biến thành cái quái gì, đều không đổi được chúng ta là tỷ đệ quan hệ. Ngươi cũng đừng muốn chống chế a. Chúng ta thế nhưng là nói xong rồi, về sau công ty của ta, công ty con nữ ca sĩ ngươi nhưng phải hỗ trợ dạy dỗ. Na Âm nghe xong, nhất thời chỉ Diệp Thu cười mắng, ngươi xem một chút, nguyên lai là bởi vì cái này mới nhận ta làm tỷ tỷ. Thật sự là làm cho người ta thương tâm. Ha ha ha, tương đương. Ngồi bên cạnh một đám ca sĩ không khỏi cười tương đương. Người là một quần cư động vật, mặc kệ ở chỗ nào, cái nào lĩnh vực, đều sẽ ra hiện bão đoàn hiện tượng. Giới âm nhạc cũng giống vậy. Lúc này, cùng Na Âm ngồi chung một chỗ ca sĩ, tự nhiên cũng là cùng nàng quan hệ tương đối khá, có cùng với nàng cùng một cái công ty tiểu sư đệ Lý Hạc, Dương Mịch, cũng có Dương Đại Khôn gạch dưới, Dư Thịnh Khánh bọn người. Ở đó Âm một trận trêu chọc đi qua, đám người cũng nhao nhao lên cùng Diệp Thu chào hỏi. Dương Mịch nhìn xem Diệp Thu, vừa cười vừa nói, Diệp sư đệ, thật không nghĩ tới a, ta vậy mà lại trở thành quận vương sư tỷ đây. Ha ha, bất quá chỉ là một cái hư danh mà thôi, sư tỷ không cần để ý. Diệp Thu cười cười, thầm nói, đối với quận vương cái này hàm tước, hắn thật vẫn không thèm để ý. Dù sao, tại quận vương xác nhận thân phận trước đó, hắn đã làm hơn 20 năm thảo căn, hôm nay đây hết thảy cũng đều là hắn dùng hai tay của mình phấn đấu đến. Cho nên đối với quận vương thân phận, Diệp Thu còn thật không có cảm giác gì. Muốn nói không nghĩ tới, vậy cũng hẳn là ta mới đúng. Dương Đại Khôn bên người Mộ Dung Hiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, không nghĩ tới lúc trước Đại Khôn ca luôn mồm nói với ta, phải cho ta giới thiệu đối tượng lại là một tên quận vương. Ôi uy, sớm biết ta còn hát bài gì à, liền trực tiếp chạy giọng hát hay trên võ đài đến cướp người. Ha ha, tương đương, mọi người nhất thời cười ha ha. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nói ra chính là lúc trước Diệp Thu tại lần thứ nhất tốt nhất âm thanh nhắm mắt chọn võ đài thời điểm, Dương Đại Khôn vì cướp đoạt Diệp Thu mà mang ra Mộ Dung Hiểu Nguyệt nói muốn cho Diệp Thu đáp cầu, dắt mối sự tình. Mộng Mộng đến cùng thúc thúc bá bá cùng các bà bác hỏi thăm. Tại một trận chào hỏi về sau, Diệp Thu cầm tiểu Mộng Mộng bế lên, chỉ bên trên Na Âm đám người nói, cái quái gì đại mụ. Diệp Thu câu này đại mụ lập tức đem bên cạnh một đám phụ nữ những đồng bào bị chọc giận. Na Âm màng là vầy lấy ống tay áo nói ra, tỷ tỷ ngươi ta cũng liền lớn hơn ngươi mười mấy tuổi mà thôi, làm sao lại thành bà bác, gọi là cái quái gì, gọi a bà sao. Diệp Thu lộ ra một mặt vô tội bộ dáng nói ra, ta cùng ta mụ cũng chỉ thiếu kém 18 tuổi. Ngươi ở độ tuổi này, để cho Mộng Mộng kêu một tiếng a bà cũng là có thể. Ta, chấm ngoặc kép, Na Âm thiếu chút nữa thì khí hỏng mất. Nhưng là, việc này dính đến Nam Việt quận chúa, Na Âm nhưng cũng không dám đùa gì thế. Nhất thời tâm lý cái kia bực bội a. Phốc phốc, tương đương, nhìn xem Na Âm cái kia một mặt nín thở bộ dáng, bên cạnh một đám bạn xấu nhất thời vui vẻ. Cùng lúc đó, bốn phía cái khác ca sĩ nhìn xem cùng Diệp Thu chuyện trò vui vẻ Na Âm bọn người, nhất thời không tự chủ được lộ ra một tia hâm mộ. Hiện nay, ai cũng biết, Diệp Thu tại giới âm nhạc quật khởi đã là không tranh sự thật. Lại thêm hắn thân là quận vương thân phận của Điện Hạ, tương lai ắt sẽ trở thành hán ngữ giới âm nhạc cự đầu. Bởi vậy, nếu như có thể cùng Diệp Thu trèo lên chút giao tình, như vậy đối với mình tại giới âm nhạc lên phát triển nhất định sẽ làm ít công to. Thế nhưng là, bọn hắn năng lượng nghĩ tới, người khác từ lâu nghĩ tới. Không phải sao, không qua bao lâu thời gian, Diệp Thu bên người liền bu đầy người. Bọn họ đều là tới cùng Diệp Thu chào hỏi, kết quả lại tại lên tiếng chào hỏi phía sau thuận thế đứng vững. Câu được câu không mà hàn huyên, Diệp Thu tự nhiên biết những người này tâm tư, cũng không có để ý. Đúng rồi, Chính Hoan đại ca đâu? Đang hàn huyên sau một hồi, Dương Đại Khôn hỏi, hắn hôm nay không tới sao? Người ngốc a! Na Âm tức giận liếc Dương Đại Khôn một chút, nói ra, Chính Hoan đại ca là lần này Golden Melody Award giám khảo một trong. Đương nhiên là cùng với ban giám khảo á. A a nha, đúng nga, ta lại đem cái này gốc dạ đem quên đi. Dương Đại Khôn vỗ vỗ trán, sau đó bất thình lình tiến tới Diệp Thu trước mặt, cười đen tối nói ra, "Tiểu Diệp a, Chính Hoan đại ca có hay không cùng ngươi tiết lộ qua tối nay ngươi năng lượng cầm tới vài tòa cúp?" A, Bạch, Dương Đại Khôn cũng không có tận lực hạ thấp giọng, bởi vậy hắn lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều tụ tập tới. Cầu bắp, làm sao có khả năng? Đối mặt đám người cái kia từng đôi mang theo chờ mong cùng ánh mắt hâm mộ, Diệp Thu nhịn không được cười lên nói, Golden Melody Award có giữ bí mật điều lệ, Chính Hoan đại ca lại thế nào có thể sẽ trái với điều lệ trước giờ nói cho ta biết chứ? Nói cũng đúng, nghe được Diệp Thu câu nói này, đám người cũng bình thường trở lại, làm đế quốc quyền uy lớn nhất âm nhạc loại giải thưởng. Golden Melody Award có cực kỳ nghiêm khắc giữ bí mật điều lệ. Làm Golden Melody Award giám khảo, tại giải thưởng chính thức công bố trước đó, là nghiêm cấm đối bao quát chính mình chí thân ở bên trong bất luận kẻ nào nói tới. Một khi có người trái với, chờ đợi hắn chính là cực kỳ nghiêm khắc xử trí, nặng thì sẽ bị toàn bộ vòng tròn sở phong giết, sẽ còn gánh chịu tương ứng trách nhiệm pháp luật. Tại một trận nói chuyện phiếm về sau, hiện trường tiếng âm nhạc bỗng nhiên biến đổi, theo cái kia quen thuộc thuộc về Golden Melody Award nhạc dạo âm nhạc vang lên. Tất cả mọi người biết rõ Golden Melody Award buổi lễ trao giải lập tức phải bắt đầu. Thế là đám người liền nhao nhao cùng Diệp Thu lên tiếng chào hỏi, quay trở về vị trí của mình, mà tại một đám tiếng chào hỏi bên trong, Diệp Thu cũng mang theo Tiểu Mộng Mộng đi tới thuộc về bọn hắn trên ghế ngồi. Tại một trận hoa lệ ánh đèn lấp lóe bên trong, một đôi tuấn nam tịnh nữ leo lên sân khấu, bắt đầu tối nay buổi lễ lời dạo đầu. Tại một phen ngắn gọn mà khẩn thiết lời dạo đầu về sau, người chủ trì tuyên bố tối nay tổ thứ nhất khách quý trao giải lên đài. Là một nam một nữ kia hai vị khách quý trao giải lên đài thì hiện trường không khỏi vang lên một trận tiếng vỗ tay, bởi vì lần này lên đài hai vị là Hán ngữ giới âm nhạc bất thường lập trường nổi tiếng hai vị viết lời người, càng khó hơn chính là hai vị này vẫn là phu phụ, mà bọn hắn công việc quan trọng bày giải thưởng, cũng là tối nay Golden Melody Award cái thứ nhất giải thưởng. Chính là tốt nhất viết lời người thưởng, là muốn ban hành cái thứ nhất giải thưởng công bố thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng tất cả đều nhìn về phía ngồi phía trước xếp hàng Diệp Thu trên thân. Có lẽ là chúng vọng sở quy, lại có lẽ là thật không thể tranh luận. Tại một đoạn đề danh video về sau, hai vị khách quý trao giải liền mở ra trên tay trúng thưởng bảng danh sách. Tuyên bố thu hoạch được năm nay Golden Melody Award tốt nhất viết lời người phần thưởng là Diệp Thu, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.